Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 29 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 316: Nghĩ cách cứu viện. Gã vừa dứt lời, nữ tử mặc đồ đen đã ngã xuống cạnh bức tường. Cơ thể trọng thương, nguyên lực cũng hao hết, nàng ta không còn sức lực để mà đứng lên nữa. Vị trí mà nàng ta ngã xuống còn có một bóng người, dường như là cái tên ăn mày bị đông chết. Khoảng cách giữa hai người chưa đến ba thước. Người trung niên nhìn nữ tử áo đen, trong mắt hiện lên một chút nóng bỏng. 10 vạn lượng bạc, mặc dù với gã mà nói cũng là một khoản lớn không có thể tưởng tượng nổi. Số tiền này đủ để cho gã mua một trạch viện tam tiến ở trung tâm Đông Thành, tất đất tất vàng. Đó là hào trạch mà gã đã mơ ước từ lâu. Hôm nay, cơ hội thực hiện ước mơ đã ở ngay trước mặt. Gã bước về phía trước, dự định bắt giữ nữ thích khách triều đình truy nã đã lâu này. Nhưng mà vào lúc này lại xảy ra một điều khác thường. Lão ăn mày dường như đã bị đông chết, cách nữ thích khách không xa. Đột nhiên bật dậy, lăn một cái đến bên cạnh nữ thích khách. Sau khi mà ôm nàng ta lên, vậy mà bay thẳng lên trời. Người trung niên trợn to hai con mắt. Còn có đồng lõa sao? Lập tức chạy như điên về phía hai người đã bỏ đi kia. May mà người kia bay không có cao, tốc độ chạy của gã cực nhanh, một trên một dưới, ngược lại không có mất dấu. Trên bầu trời, người ôm A Kha bay đi chạy trốn, tất nhiên chính là Lâm Tú sau khi dịch dung. Triều đình lập bẫy bắt nàng, Lâm Tú biết, nhưng mà hắn không có cách nào để mà nhắc nhở nàng. Tuy nàng không có nhất định sẽ mắc mưu, nhưng mà không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Cuối cùng, Lâm Tú vẫn không có yên lòng, dự định đích thân đến xem thử. Hắn quả nhiên gặp phải cái tình huống tệ nhất. A Kha nghe lời đồn mà triều đình tung ra, trúng mai phục. Lúc này đã bị thương rất nặng rồi, Lâm Tú cần phải lập tức đưa nàng đi chữa thương. Nhưng nguyên lực của hắn không bằng Tiết Ngân Nhi, tự bay một mình còn ổn, mang thêm một người khác bay đi, hoàn toàn không có thể bay quá cao, quá nhanh được. Vị võ giả cấp địa dưới đất lại đuổi theo không buông, nguyên lực của Lâm Tú sẽ cạn kiệt, sớm muộn cũng sẽ bị gã đuổi kịp thôi. Không thể tiếp tục như vậy, trong lòng hắn rất nhanh quyết định. Nhanh nhẹn bay xẹt qua bầu trời đêm, đáp xuống một con đường hẻo lánh ở Bắc Thành. Nơi này không có cấm vệ, trợ thủ của đối phương nhất thời khó có thể đuổi đến đây. Gần như cùng lúc khi hắn đáp xuống, một bóng dáng chạy như điên cũng đuổi đến nơi cách hắn khoảng một trượng. Nam nhân trung niên cười lạnh nói, ngươi tưởng là các ngươi có thể chạy thoát sao? Lâm Tú cẩn thận đặt A Kha xuống đất, xoay người nhìn gã. Nam nhân trung niên nói, không ngờ nữ thích khách này còn có đồng lõa, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi muốn bó tay chịu trói hay là ép ta ra tay? Lâm Tú trong bộ dáng ăn mày lôi thôi lạnh nhạt nhìn gã, giọng nói vừa già nua lại khàn khàn. Người trẻ tuổi tìm cái chỗ khoan dung mà độ lượng, giữ cho người khác một con đường sống, cũng để lại cho mình một con đường sống. Người trung niên dứt khoát nói, nếu người không muốn khoanh tay chịu trói, vậy ta giết người trước rồi lại bắt nàng. Còn chưa có dứt lời, trong màn đêm lóe lên ánh đao. Tốc độ của gã rất nhanh, dưới ánh trăng thậm chí còn xuất hiện một chuỗi đao ảnh. Người trung niên gần như nhìn thấy kết cục của người này, đầu lìa khỏi thân dưới đao của gã. Tuy một đao này của gã không có dùng hết toàn lực, nhưng mà dưới cấp địa không ai có thể đỡ nổi. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt gã cứng đờ. Một đao mà gã đã dùng ra đã bị người này nắm chặt trong tay. Đối phương tùy ý duỗi tay ra như vậy đã nắm lấy một đao mang 5 phần thực lực của gã. Tuy hắn không hề bị chém trúng, ngược lại trong không khí phát ra một tiếng kim loại. Như thể đao của gã đã chém vào một thanh đao khác. Từ đầu đến cuối, gã không hề cảm nhận được trong cơ thể của người đối diện xuất hiện dao động chân khí. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào thân thể đỡ một đao của võ giả cấp địa. Đây là quái vật gì? Khủng khiếp hơn, không biết từ lúc nào đoạn đao trong tay của lão già kia xuất hiện trên cổ gã. Trên trán mồ hôi to như là hạt đậu bắt đầu trượt xuống. Nhanh, quá nhanh đi. Đơn thuần dùng cơ thể đỡ một đao đã rót chân khí vào của gã, còn có tốc độ có thể khiến cho gã không kịp phản ứng. chớp mắt tấn công vào cái điểm yếu của gã. Người này chắc không phải là võ giả cấp địa thượng cảnh đó chứ. Vậy mà gã đã trêu chọc đến sự tồn tại của cấp bậc này sao? Mạng của ta xong rồi. Vị cung phụng triều đình này trong lòng nghĩ đến vô số cảnh bi ai. Giờ phút này trong đầu của gã hiện lên vô số suy nghĩ. Mấy ngày nữa sẽ đến đại thọ 60 của lão nương, sợ là gã không có thể nhìn thấy nữa rồi. Chương 317, nghĩ cách cứu viện. Hôn sự của nhi tử đã định rồi, đầu xuân năm sau sẽ thành thân, gã còn nghĩ 2 năm nữa có thể ẵm cháu rồi. Đại trạch ở Đông Thành đã xem xong từ sớm, e rằng cũng không có mua được. Cấp địa hạ cảnh, cấp địa thượng cảnh khác nhau một chữ, chênh lệch một trời một vực. Đối phương muốn giết gã thì chỉ cần có một ý niệm. Nhưng mà ngoài dự đoán của võ giả cấp địa, lão giả kia không hề giết gã mà buông đao của gã ra, cũng thu hồi đoạn đao. Hắn xoay người, chắp một tay sau lưng nói: người nàng ấy giết đều là những kẻ đáng chết. Ngươi làm việc cho triều đình cũng là vì chức trách. Lão phu không có giết ngươi, đi đi. Trong lòng của võ giả cấp địa từ tuyệt vọng đến mừng như điên. Chẳng trách cái lão giả ban nãy không có dùng chân khí, thì ra người ta hoàn toàn không có nghĩ đến việc giết gã. Gã lập tức ôm quyền nói: đa tạ tiền bối, hạ thủ lưu tình. Lão giả quay lưng với gã thản nhiên nói: sao mà còn không mau đi, nhân lúc lão phu chưa có thay đổi ý định. Được được được, giảng bối sẽ đi ngay. Võ giả cấp địa giật mình, lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh hơn khi đến, chạy như điên trở về. Điều gã không hề biết là cái vị tiền bối cao nhân đã tha cho gã một mạng kia, lúc này sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía sau lưng, Lâm Tú quay đầu nhìn lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn nhấc tay nhìn thoáng qua, lòng bàn tay có một vết thương đã bị đóng băng, tuy không sâu nhưng quả thật đã bị thương. Xem ra với nguyên lực của hắn hiện nay không có thể cứng rắn đỡ được đòn tấn công của võ giả cấp địa mà không một chút tổn thương. Nhưng mà như vậy đã là không tệ rồi. Nếu đổi lại là một người khác, một đao ban nãy nhất định đầu thân chia lìa. Mà cái đoạn đao của hắn cũng chỉ có thể hù dọa đối phương thôi. Không phải là Lâm Tú không muốn rạch hai nhát trên cổ của gã, là vì hắn không có thể phá vỡ phòng ngự chân khí của gã. Một khi mà sử dụng chân khí sẽ lập tức bị bại lộ. Không biết võ giả cấp địa kia lúc nào sẽ phản ứng lại. Lâm Tú vỗ vàng ôm A Kha bay lên một lần nữa, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Nơi nào đó ở Dương Đô, vị võ giả cấp địa đang nhanh chóng bỏ chạy kia tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng gã dừng bước, vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm: không đúng, lão già kia chắc không phải là đang lừa ta đó chứ. Vừa nãy nhất thời gã đã bị dọa, lúc này nhớ lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu đối phương thật sự là võ giả cấp địa thượng cảnh, sao có thể nhìn gã khiến cho nữ thích khách kia trọng thương được? Nếu lão giả đó ra tay, người trong phủ Thành Dư Bá bao gồm cả gã, không một ai có thể thoát được. Nhưng mà nếu nói hắn không phải võ giả cấp địa thượng cảnh, cũng không có thể ra tay đỡ được một đao của gã, càng không có thể có tốc độ khủng khiếp như vậy được. Nghi ngờ thì nghi ngờ, võ giả cấp địa này không có dám quay lại điều tra. Gã không dám cược, cược đúng 10 vạn lượng đến tay, cược sai mất mạng. Cuối cùng gã chỉ có thể thở dài, chạy như điên về phía Đông Thành. Bạc đương nhiên là quan trọng, nhưng mà cũng không thể sánh được với tính mạng. Trên bầu trời, nơi nào đó của Dương Đô, Lâm Tú lòng như lửa đốt. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh của A Kha đang nhanh chóng trôi đi. Vết thương của nàng quá nặng, nhất định phải nhanh chóng chữa trị, nhưng mà Lâm Tú chưa tìm được nơi thích hợp. Tuy là tạm thời hù dọa được võ giả cấp địa kia, nhưng mà sợ rằng không có được bao lâu, cấm vệ sẽ lùng bắt bọn hắn khắp toàn thành. Bọn hắn không có thể ở bên ngoài được. Lâm Tú dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi thành, đến bên dòng thác, hắn vẫn thường xuyên tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng vận chuyển sức mạnh chữa trị vào cơ thể của nàng, củng cố thương thế của nàng. Đồng thời sử dụng hai loại năng lực. Chỉ trong chốc lát, nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú tiêu hao gần hết. Hắn trở tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên nguyên tinh. Nguyên tinh cấp 3, về sau Lâm Tú mua thêm một ít, chính là để ứng phó với tình huống đột ngột xảy ra này. Hắn dùng sức bóp nát nguyên tinh nắm trong lòng bàn tay, nguyên lực trong cơ thể rất nhanh lại tràn đầy. Nữ tử trong lòng đã ngất xỉu vì thương thế quá nặng, Lâm Tú cần phải tiếp tục chữa trị. Việc phải làm đầu tiên khiến cho vết thương của nàng lành lại. Trên người nàng có mười mấy vết thương lớn nhỏ, nếu không nhanh chóng xử lý, nàng sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Nhưng mà nếu muốn chữa khỏi vết thương cho nàng, Lâm Tú cần phải cởi y phục của nàng ra, sau đó dùng tay đặt lên vết thương của nàng. Sau khi mà do dự trong thoáng chốc, trong không khí truyền đến tiếng soạt. Thời điểm này cứu người là quan trọng hơn. Y phục của nàng đầy vết đau, bởi vì nhuốm máu dính sát vào cơ thể của nàng, Lâm Tú không thể cởi ra được, dứt khoát xé nát. Chương 318, nghĩ cách cứu viện. Dưới ánh trăng, thân thể trần trụi rất nhanh đã hiện ra trước mắt của Lâm Tú. Cơ thể nữ tử là một trong những thứ mà tuyệt đẹp nhất trên thế giới này, nhưng mà giờ phút này Lâm Tú không có chút tà niệm nào. Một là tình huống khẩn cấp, hắn không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Hai là cơ thể đầy máu, tràn ngập vết thương đáng sợ. Điều khiến cho Lâm Tú không ngờ, vết thương trên người của nàng còn nhiều hơn cả trên cánh tay. Hơn nữa đa số đều là vết thương cũ. Vết thương văng đầy khắp nơi, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới. Người bình thường sẽ cảm thấy khủng khiếp, làm sao mà nổi lên sắc tâm được. Lâm Tú rất khó tưởng tượng trước đây nàng đã trải qua cái chuyện gì. Hít sâu một hơi, sau khi bình ổn tâm trạng, Lâm Tú giơ hai tay ra đặt trên cơ thể của nàng. Theo nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú không ngừng chuyển vào trong cơ thể của nàng, vết thương đáng sợ trên người nàng đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chữa lành vết thương là một chuyện cực kỳ hao tổn nguyên lực và tinh lực. Cuối cùng, Lâm Tú trải nghiệm được sự mệt mỏi của song song cô nương. Chỉ giúp nàng chữa lành có hai vết thương thôi, nguyên lực của hắn đã dùng hết rồi, thể lực cũng đã sắp đến cực hạn. Lâm Tú lại lấy ra một viên nguyên tinh, khôi phục nguyên lực trước, sau đó dùng dị thuật khôi phục thể lực, rồi sau đó lại tiếp tục chữa trị cho nàng. Một lần lại một lần, lặp đi lặp lại. Không biết qua bao lâu, vết thương cuối cùng của nàng trong đêm nay cũng đã lành lại. Cơ thể của Lâm Tú cực kỳ yếu ớt, nguyên lực không còn sót lại một giọt nào. Thể lực cũng đã đến cực hạn từ lâu, cơ thể mềm quặt, ngã thẳng xuống đất. Khi mà Trần Kha tỉnh lại, chân trời phía xa xuất hiện một ít vòng sáng của mặt trời. Nàng ta từ dưới đất ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong núi rừng. Chuyện đã xảy ra tối qua rất nhanh hiện lên trong đầu của nàng. Lúc mà nàng ám sát một gã con cháu quyền quý, đáng chết, đã trúng mai phục của triều đình. Cả người trọng thương còn bị võ giả cấp địa truy sát. Chính vào lúc nàng tưởng mình đã chết đi, hình như có một người đã cứu nàng. Một cơn gió thổi tới, nàng cảm thấy hơi lạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thân dưới của nàng được đắp y phục của nam tử, thân trên cũng khoác ngoại bào của một nam tử. Bên dưới ngoại bào, cơ thể của nàng không một mảnh vải che thân. Đồng tử của nàng bỗng nhiên co lại, nhưng mà không phát hiện cơ thể có chỗ nào không khỏe. Vẻ mặt hơi dịu lại, ngay sau đó ánh mắt trở nên khiếp sợ. Những cái vết thương trí mạng trên người của nàng vậy mà lại đã biến mất rồi. Ngày hôm qua gặp phải mai phục cả người trọng thương, nàng đã chuẩn bị xong cho cái chết. Nhưng bây giờ, vị trí vốn nên có vết thương, làn da nhẵn nhụi trắng nõn như thế, chưa có từng bị thương. Nếu không phải ký ức tối qua quá sâu sắc, nàng nhất định sẽ cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Một bóng người áo choàng xám, chắp tay đứng thẳng. Ánh nắng đầu tiên ở hướng đông chiếu xuống, soi rọi một lớp viền vàng quanh người của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn có một chút chói mắt. Trần Kha khoác y phục đứng lên hỏi, là người đã cứu ta sao? Bóng dáng đó vẫn đưa lưng về phía nàng, chỉ truyền đến một giọng nói già nua. Lão phu chỉ không có nhìn nổi một số chuyện thôi. Trần Kha cúi đầu nhìn lên tiếng hỏi, y phục của ta? Giọng nói già nua lại thốt lên, sự việc cấp bách, tối qua thương thế của cô rất nặng, lão phu vì cứu cô chỉ có thể bất đắc dĩ làm vậy thôi. Cô cũng đừng có để ý, tuổi của lão phu đủ để làm gia gia của cô rồi, trừ việc chữa trị cho cô không hề có làm gì chuyện khác. Sắc mặt của Trần Kha bình tĩnh, thản nhiên nói, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Sau đó vẻ mặt của nàng nghi ngờ hỏi, vết thương của ta, năng lực của ngươi rõ ràng là bay lượng, làm sao mà chữa trị vết thương trên người ta? Ông lão kia cười lại một tiếng nói, tiểu cô nương biết quá nhiều, không có lợi cho cô đâu. Trần Kha nhìn bóng lưng của ông lão kia trầm mặt một lúc mới nói, Lâm Tú, đừng có giả vờ nữa. Ông lão kia đột nhiên xoay người lại kinh ngạc nói, ôi trời, sao mà cô lại biết là ta vậy? Trần Kha nhìn hắn thản nhiên nói, ngươi thay đổi khuôn mặt và giọng nói, nhưng mà không có thay đổi được khí vị đâu. Lâm Tú giơ cánh tay ngửi, cực kỳ khó hiểu nói, hả? Trên người ta có mùi sao? Trần Kha nói, khí vị không phải là mùi vị, là một thích khách. Phân biệt khí vị của những người khác nhau là kỹ năng cơ bản nhân. Lâm Tú khôi phục tướng mạo sẵn có, nếu đã bị vạch trần có thể tiếp tục giả vờ cũng đâu có ý nghĩa nữa đâu. Hắn nhìn A Kha giải thích, tối qua ta cởi y phục của cô thật sự là một chuyện bất đắc dĩ, nếu không làm vậy cô đã chết rồi. Trần Kha không hề để ý chuyện này nói, ta biết. Chương 319 Hôn trộm. Lâm Tú thở vào nhẹ nhõm, những nữ nhân giang hồ này quả nhiên là hào sảng, hắn thật sự rất lo lắng. Giống như trong phim cổ trang đã diễn, nữ tử bị nam tử nhìn thấy cơ thể, nếu không gả cho hắn thì chỉ có thể giết hắn thôi. Giết thì không có giết được rồi, mà gả, Tiết Ngưng Nhi còn xếp hàng ở phía sau kìa, có làm thế nào cũng đâu có đến lượt nàng đâu. Lúc này, ánh mắt của Trần Kha nhìn về phía Lâm Tú tiếp tục lên tiếng. Người không chỉ có một loại năng lực bằng bay lượng, còn có một loại năng lực chữa trị. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn vẫn có năng lực loại không gian. Đây chính là nguyên nhân ngươi giết Trịnh Kiến không có bị coi là hung thủ. Thực ra sau khi mà cứu nàng, để không bại lộ thân phận, Lâm Tú vốn định bỏ đi cho xong. Nhưng mà nghĩ đến bản thân của nàng trọng thương, cho dù đã chữa lành vết thương, cơ thể của nàng vẫn còn rất yếu. Ném lại nàng một mình ở trong núi, nếu mà gặp giả thú hoặc dị thú, e rằng sẽ nguy hiểm. Sau khi mà suy đi nghĩ lại, Lâm Tú vẫn canh chừng nàng cho đến khi trời sáng. Vốn kế hoạch của hắn rất tốt, có thể giả vờ là một cường giả xa lạ, che giấu thân phận của mình. Khổ nổi, cái mũi của nàng nhại như là đại hoàng vậy, còn chưa nói được mấy câu, nàng đã nhận ra hắn. Trên thế giới này, nàng là người đầu tiên biết bí mật của Lâm Tú. Giết người diệt khẩu, tất nhiên không thể nào. Hơn nữa, nàng luôn âm thầm theo dõi hắn. Lâm Tú rất không có cảm giác an toàn, luôn lo lắng ngày nào đó, lộ năng lực sẽ bị nàng nhìn thấy. Bây giờ, ngược lại không có che giấu được, Lâm Tú chỉ có thể hào phóng thừa nhận nói. Đúng vậy. Trong mắt của Trần Kha lóe lên một vẻ khó tin. Nhưng mà, ngươi làm sao mà được vậy? Những cái chuyện ngày hôm nay đã làm điên đảo nhận thức của nàng. Một người sao có thể sở hữu nhiều loại năng lực được? Một người sao lại có thể sở hữu nhiều loại năng lực được? Chuyện này quả thật trước giờ chưa có từng nghe thấy. Thực ra nói một cách nghiêm ngặt, Lâm Tú cũng chỉ có một loại năng lực. Năng lực sao chép năng lực người khác. Năng lực này nghe qua có một chút liếu lưỡi, nhưng mà về mặt logic cũng có thể giải thích được. Chỉ có năng lực này là chính hắn, những cái năng lực khác đều là sản phẩm đi kèm sau khi mà thi triển năng lực này. Cho dù Lâm Tú đã giải thích với nàng, nhưng mà vẻ kinh ngạc trong mắt của A Kha vẫn chưa có biến mất, lẩm bẩm nói, sao lại có chuyện như vậy chứ? Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Lâm Tú mỉm cười, nhìn nàng nói, chuyện này trước giờ ta chưa từng nói với bất cứ ai, hy vọng A Kha cô nương có thể giúp ta giữ bí mật. Trần Kha sau khi mà lấy lại tinh thần gật đầu nói, yên tâm, ta lấy tính mạng bảo đảm, ngoài ta và ngươi không có nói chuyện này cho người thứ ba biết. Sau đó nàng nghĩ đến một chuyện hỏi Lâm Tú, tối qua sao mà ngươi ở đó? Lâm Tú bất đắc dĩ nói, ta biết đó là cái bẫy triều đình bố trí cho cô, nhưng mà lại không có cách nào thông báo cho cô, chỉ đành phải dịch dung canh chừng gần đó, muốn thử cái vận may, không ngờ thật sự đã gặp. Hắn nhìn A Kha nói, hẳn là cô cũng biết bây giờ triều đình muốn bắt được cô đến mức nào. Xin cô đó, sau này hành sự đừng có lỗ mãng như vậy, ít nhất thương lượng với ta trước. Lần này là cô may mắn, lần sau không có vận may tốt như vậy đâu. Trần Kha cúi đầu nói, ta biết rồi. Lâm Tú thở ra một hơi, A Kha như ý thức được cái gì đó hỏi, nói như vậy, năng lực ẩn thân của ta, ngươi cũng... Lâm Tú mỉm cười, cả người chậm rãi nhạt dần rồi biến mất. Dị thuộc diện, bàn tay của công chúa Minh Hà và Lâm Tú chạm vào nhau, thấy dáng vẻ buồn ngủ của hắn, không nhìn được hỏi, tối qua, ngươi làm cái chuyện gì? Sao mà lại mệt như vậy chứ? Lâm Tú ngáp một cái nói, tối qua mất ngủ, ngủ không có ngon. Tối qua, hắn cả một đêm không ngủ, chữa thương cho A Kha, nguyên lực hết rồi lại đầy, đầy rồi lại hết. Hào tốn 8 viên nguyên tinh mới kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Có thể nói, cơ thể và tinh thần của hắn đã đến cực hạn. Hôm nay, vốn dĩ hắn nên nghỉ ngơi đàng hoàng. Sao lại quyết định tu luyện như bình thường? Mệt thì có mệt một chút, nhưng mà mệt mỏi không có che lấp được sự vui vẻ của hắn. Hắn lấy được bất kỳ năng lực nào cũng không có vui bằng có được ẩn thân. Trước kia, ra ngoài về nhà đều phải cẩn thận, lo lắng bị người ta phát hiện. Bây giờ, bay lượn cộng thêm ẩn thân, có thể nói muốn bay đi đâu thì bay đi đó thôi. Muốn lúc nào thì đi lúc đó, đến vô ảnh, đi vô hình chân chính. Hắn còn muốn tự mình báo thù cho Trần Ngọc, nhưng mà lại bị A Kha khuyên ngăn. Ẩn thân là không nhìn thấy, nhưng mà cũng không phải không có để lộ dấu vết gì. Với thực lực hiện nay của Lâm Tú, có thể ẩn nấp cơ thể, y phục, bước chân, thậm chí là khí dị. Nhưng mà khi hắn di chuyển, vẫn sẽ có không khí lưu động đó. Chương 320 Hôn trộm. Bên cạnh Hoạt Thao còn có võ giả cấp địa bảo vệ. Cho dù không khí chỉ hơi thay đổi một chút thôi, cũng không có thể che giấu được hắn ta. Lâm Tú hiện nay chưa phải là đối thủ của cường giả cấp địa. Song tu cùng với công chúa Minh Hà xong, Lâm Tú đến Lê Hoa Quyển. Đã mấy ngày hắn không có đến chỗ của Thái Y. Mấy ngày nay đã xảy ra rất là nhiều chuyện, có thể nói thể xác và tinh thần của hắn đều rất mệt mỏi. Bất kể bên ngoài xảy ra cái chuyện gì, đến Lê Hoa Quyển, ở trong căn phòng nho nhỏ này, nghe giọng hát của Thái Y, trái tim hắn cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Hôm nay, khi mà Thái Y sướng khúc ca đầu tiên, phát hiện Lâm Tú đã ngủ thiếp đi rồi. Hai tay của hắn đang chéo, nằm trên bàn, ngủ rất say sưa, giữa chân mày tràn ngập cái vẻ mệt mỏi. Lo lắng hắn ngủ như vậy không có thoải mái, Thái Y gọi một tiểu tỷ muội đến, hai người dùng hết sức mới đỡ được hắn lên giường. Nàng cởi giày của Lâm Tú ra, đắp chăn choảng. Tiểu cô nương đứng trước cửa sổ, nhìn Lâm Tú ngủ say, cười hi hi nói, Thái Y tỷ tỷ, Lâm công tử đúng là tuấn tú quá. Thái Y dựng ngón trỏ bên môi, nhỏ giọng nói, nè, đừng có làm ồn đến công tử, muội mau đi làm việc đi, ta ở đây chăm sóc huynh ấy là được rồi. Tiểu cô nương biểu môi bỏ đi, Thái Y đóng cửa lại, sau đó đi đến bên giường. Nàng ta nằm ở đầu giường, nhìn Lâm Tú ở khoảng cách rất gần, trên gương mặt bất tri bất giác hiện lên một nụ cười. Quen hắn lâu như vậy rồi, lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Thái Y có thể nhìn ra, mấy ngày nay hắn có tâm sự nặng nề, dù là ngủ say, chân mày vẫn nhíu lại. Tuy không biết hắn phiền não vì cái chuyện gì, nhưng mà thấy hắn cau mày, trong lòng nàng cũng buồn bã. Hai tay nàng đang chéo, nằm rạp ở bên giường, thấp giọng ngâm nga một cái giai điệu nhẹ nhàng. Đây là điệu nhạc của cố hương nàng. Khi mà còn bé, mẫu thân ngâm nga giai điệu này, dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Trong giọng hát của nàng mang thêm một sức mạnh thần kỳ, rất nhanh chân mày của Lâm Tú giãn ra. Nụ cười hiện trên gương mặt xinh đẹp của Thái Y. Chậm rãi, giương tay giúp hắn sửa lại vài sợi tóc rối loạn. Sau đó một tay chống cằm, cứ yên tĩnh nhìn hắn như vậy. Ngắm mãi một lúc, sắc mặt của nàng bất tri bất giác, ửng hồng. Nàng nhìn trái nhìn phải, gương mặt càng lúc càng đỏ bừng. Sau đó chậm rãi đến gần Lâm Tú, khẽ hôn gương mặt của hắn. Nụ hôn lén lúc này khiến cho nhịp tim của nàng gia tốc, như là con nai chạy loạn vậy. Lo lắng bị Lâm Tú phát hiện, nàng lập tức muốn rụt cái cổ lại. Nhưng mà vào lúc này, một cánh tay đột nhiên vòng qua cổ của nàng. Cánh tay kéo nhẹ, cả cơ thể của nàng đã nhào vào trong lòng của Lâm Tú. Sau đó môi của nàng bị hai cánh môi khác bao phủ. Đôi mắt như chứa đựng vô số ánh sao của nàng đột nhiên trợn to. Lâm Tú nằm mơ, một giấc mơ rất là thơm, rất mềm, khiến cho hắn nhớ lại dư vị vô tận. Tuy trong mơ chỉ có hôn môi, nhưng mà có nhiều nội dung hạn chế. Nhưng suốt nửa năm nay, hắn không có biết hôn con gái là cái cảm giác gì. Giấc mơ này rất là chân thực, Lâm Tú liếm môi, thậm chí có thể cảm nhận được một chút ngọt ngào. Thải Y từ bên cạnh bước qua, trong tay bưng thêm một chén trà nói, công tử dậy rồi sao, uống chén trà nha, huynh đã ngủ lâu như vậy rồi, nhất định rất khát. Lâm Tú nhìn Thải Y, trong lòng thầm nghĩ, nhất định hắn đã ở một mình quá lâu, thế mà ban nãy lại mơ thấy Thải Y. Hắn nhận lấy chén trà từ tay của nàng, uống một hơi, quả thật hắn rất khát, cũng không biết tại sao, giống như đã làm cái chuyện gì tốn nước bọt vậy. Ân ực uống hết ba chén trà, Lâm Tú mới cảm thấy tốt hơn. Lúc này, hắn như ý thức cái gì đó, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện ngoài cửa sổ là một vùng đen tối. Hơn nữa, khi mà hắn ngủ là ở cạnh bàn, bây giờ lại nằm trên giường. Hắn giật mình hỏi, ta đã ngủ bao lâu rồi? Thải Y nói, công tử đã ngủ 5 canh giờ rồi. Sau khi mà Lâm Tú dùng cơm trưa xong đến đây, có lẽ là khoảng 12 giờ trưa, ngủ một giấc 10 tiếng, sắp đến 10 giờ tối rồi. Tuy là ngủ hơi nhiều một chút, nhưng mà hiệu quả rất tốt. Hắn cảm giác tinh thần tràn đầy, đầy máu sống lại rồi. Nói thật, cơ thể hắn hiện nay thật sự là mạnh mẽ thái quá. Bên ngoài có kim thân, bên trong có chữa trị, so với tiểu kim can hồ lô còn mạnh hơn một chút luôn. Thời gian không còn sớm nữa, sau khi mà uống nước xong, Lâm Tú xuống giường tạm biệt Thải Y, rời khỏi Lê Hoa Quyển. Trước cửa Lê Hoa Quyển, ánh mắt của lão ăn mày và người bán hàng rong nhìn hắn rất là kỳ lạ. Hôm nay vậy mà Lâm Tú ở trong đó 5 canh giờ, không thể không khiến cho người khác nghi ngờ. Liệu có phải hắn ở bên trong làm cái chuyện gì khác không vậy? Cho dù là làm chuyện khác, 5 canh giờ thật sự cũng có một chút khoa trương. Chương 321, đồi núi chập trùng, sóng xô cuồng nộ. Lúc này, cách trừ tịch vẫn còn 3 ngày. Cho dù lúc này là vào ban đêm, trên đường phố vẫn rất náo nhiệt. Dương đô tràn ngập hương vị của năm mới. E rằng đây là trừ tịch có hương vị nhất mà Lâm Tú trải qua trong 20 năm nay. Lúc về nhà, phụ mẫu đang đợi hắn. Lâm Tú nói chuyện với hai người một lúc rồi mới trở về phòng của mình. Trong phòng hắn đã có một bóng người đang đợi. A Kha cô nương dường như thật sự xem cái chỗ này là một cứ điểm của nàng rồi. Tuy Lâm Tú không hề bài xích cái chuyện này, nhưng mà hắn không thể mỗi ngày đều ngủ dưới đất chứ. Cho nên hắn mới nói, nếu A Kha cô nương không có chỗ ở, ta có thể giúp cô mua một tòa nhà làm nơi dừng chân sau này cho cô. Trần Kha lắc đầu nói, không cần, hôm nay ta đến tìm ngươi là có một chút chuyện. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Trong ánh mắt của Trần Kha lóe lên một chút khác thường, lên tiếng hỏi, vết thương trên người của ta hôm qua, sáng nay không có thấy vết tích gì, năng lực chữa trị của ngươi có thể xóa được vết sẹo khi trước sao? Lâm Tú rất nhanh ý thức được ý đồ của nàng. Tuy nàng là người giang hồ, làm việc không có câu nệ tiểu tiết, nhưng mà nàng là nữ tử, làm gì có nữ tử nào không yêu cái đẹp. Những vết sẹo trên người của nàng quả thật rất ảnh hưởng mỹ quan. Cho dù có cởi sạch ra, đứng trước mặt của Lâm Tú, hắn không có nảy sinh chút tà niệm nào. Lâm Tú nói, về mặt lý luận mà nói, bất kỳ vết thương nào trên người cũng có thể xóa đi, để cho da thịt trở lại như ban đầu. Nhưng mà nếu làm vậy, tay của ta phải chạm vào mỗi vết thương trên người của cô, nam nữ thụ thụ bất thân đó. Trần Kha dứt khoát nói, nữ nhân giang hồ không có để ý mấy cái chuyện này. Hơn nữa tối qua ngươi đã nhìn thấy một lần rồi, cũng đã chạm qua một lần rồi, không để ý thêm một lần nữa đâu, chẳng phải sao? Cô nương người ta đã nói như vậy rồi, Lâm Tú còn từ chối nữa, có vẻ bản thân đạo đức giả. Người giang hồ chính là không có câu nệ tiểu tiết. Lâm Tú gật đầu nói, nếu đã như vậy cô cởi ra đi. Nữ tử trước mắt rất nhanh cởi y phục trên người của nàng, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ. Nàng ta còn mặc đồ quấn ngực và tiết khố rất ngắn. Vì liên quan đến chuyện tập võ, dáng người của nàng rất tốt, chỉ là vết thương trên người quá nhiều, ảnh hưởng mỹ quan. Ánh mắt của Lâm Tú trong suốt, không có một chút tà niệm nào. đây cũng không phải là nơi có thể nảy sinh ra tà niệm chứ. Đời sau, cho dù ở trước mắt của đám đông, cũng có vô số nữ tử ăn mặc còn lộ hơn cả nàng hiện nay nữa. Việc này đối với Lâm Tú mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Có điều, hôm qua Lâm Tú đã nhìn thấy vị trí ở ngực và đùi của nàng cũng có mấy vết sẹo. Cho nên hai chỗ này lát nữa có lẽ nàng cũng sẽ phải cởi ra. Hắn chỉ giường của mình nói, cô nằm lên đi. Năng lực chữa trị có một tác dụng rất lớn, chính là xóa sẹo. Nhóm phi tử hậu cung bình thường có da chạm gì, cho dù chỉ là xước da cũng sẽ gọi song song đến giúp cho các nàng chữa trị. Lâm Tú xóa sẹo cho A Kha rất là đơn giản. Hắn chỉ cần đặt tay lên vị trí vết sẹo của nàng, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, vị trí vết sẹo sẽ có tế bào mới thay thế tế bào đã chết. Trần Kha nằm thẳng ở trên giường, Lâm Tú bước qua nói, ta bắt đầu đây. Nữ tử nằm trên giường nhắm mắt nói, bắt đầu đi. Lâm Tú đặt tay lên một vết sẹo trên bụng của nàng, rất nhanh chú ý đến cơ thịt của nàng siết chặt. Hiển nhiên là trong lòng cũng không hề thản nhiên như những gì mà nàng biểu hiện bên ngoài. Vì muốn nàng thả lỏng, Lâm Tú chủ động hỏi, vết sẹo này làm sao mà bị vậy? Trần Kha nói, 2 năm trước khi mà giết mấy tên cường đạo ở phủ Đại Danh, không có cẩn thận bị một tên thủ lĩnh đạo tặc kia làm cho bị thương. Lâm Tú chạm vào một vết thương cũ dưới ngực của nàng hỏi, còn cái này thì sao? Trần Kha tiếp tục nói, khi mà ám sát một tham quan ở Giang Nam, bị người của gã mai phục từ trước đâm một đao. Nàng ta nhớ rất rõ mỗi cái vết thương trên người, Lâm Tú nghe mà kinh hãi. Tuy nàng nói rất thản nhiên, nhưng mà mỗi dấu vết để lại một lần nguy cơ sinh tử, nàng có thể sống đến nay không thể không nói là một kỳ tích. Cũng may, vết thương trên người của nàng tuy nhiều, nhưng mà phần lớn đều là vết thương cũ đã khỏi hẳn rồi, chỉ là xóa sẹo mà thôi, không có phí bao nhiêu nguyên lực của Lâm Tú. Tựa như ma thuật thần kỳ, khi mà Lâm Tú phủ lên, nơi đó vẫn còn một vết sẹo xấu xí. Nhưng mà khi tay hắn rời đi, cái thứ để lại chính là một làn da trơn bóng trắng mịn. Rất nhanh, toàn bộ vết thương trên bụng của nàng đã được Lâm Tú xóa đi. Lâm Tú dời tay nói với nàng, nào, bây giờ cô xem thử đi. Trần Kha từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái bụng nhỏ trơn bóng không một vết sẹo, sắc mặt trước tiên có một chút mờ mịt, như thể trước mắt không phải là cơ thể của nàng vậy. Nhưng mà rất nhanh, gương mặt nàng hiện lên một vẻ mừng rỡ, những vết sẹo kia vậy mà thật sự có thể xóa bỏ chứ. Chương 322. Những năm gần đây, trừ việc tắm rửa ra, nàng rất ít khi cởi hết y phục trên người của mình. Cho dù đi ngủ, phần lớn cũng đều mặc áo. Thậm chí trước giờ, nàng chưa có từng mong chờ có một ngày giống như là những nữ tử bình thường kia sở hữu cơ thể như vậy. Từ khi bước vào cái nghề này, nàng đã không được coi là nữ tử nữa rồi. Nàng ta hít sâu một hơi, nằm xuống lại, nói với Lâm Tú, tiếp tục đi. Lâm Tú nhìn cái đồ quấn ngực của nàng do dự nói, đến bên trên rồi, hay là cái chỗ này bỏ qua đi. Trần Kha nói, không cần. Lâm Tú thật sự lo lắng, sau khi mà hắn chữa trị xong cho nàng, nàng sẽ đè cái đoạn đao vào cổ của hắn, hỏi hắn là gả cho hắn hay là bây giờ phải giết hắn. Ngày hôm qua tuy là đã nhìn qua rồi, nhưng mà khi đó nàng đang hôn mê, lúc này ở cái trạng thái tỉnh táo nha. Lâm Tú lục tung cái rương, tìm thấy một miếng vải đen che mắt lại nói, chỗ này ta vẫn nên che mắt lại thôi. Trần Kha nhìn hắn bịt kính mắt, không có nói gì. Lâm Tú nghe được tiếng loạt xoạt, hẳn là nàng đã tháo cái măng ngực ra. Quả nhiên, ngay sau đó nghe nàng nói, xong rồi. Lâm Tú thử duỗi cái tay ra, nhưng vì không có nhìn thấy gì cả, có thể thử sờ soạn vị trí vết sẹo. Không bao lâu, hắn đã phát hiện cơ thể của nàng có một chút nóng lên, hình như hô hấp cũng dồn dập hơn. Trần Kha bắt lấy cổ tay của Lâm Tú, cắn răng nói, ngươi vẫn cứ phải mở mắt đi. Sờ soạn như vậy hình như không ổn lắm. Lâm Tú đành chỉ có thể tháo cái miếng vải đen bịt mắt xuống, sau đó ngây ngẩn cả người. Khi mà nàng mặc y phục, không có để lộ thứ gì, cũng chỉ tốt hơn công chúa Minh Hà một chút. Giờ phút này không có y phục trói buộc, Lâm Tú chân chính ý thức được cái gì gọi là đồi núi chập trùng sóng xô cuồng nổ. Tối hôm đó, Lâm Tú chỉ lo cứu người, hoàn toàn không có chú ý những chuyện này. Hiện tại, hắn thừa nhận hắn hơi khát nước. Hắn điều chỉnh vị trí một lúc, gian nan nói, ta bắt đầu đây. Hồi lâu sau, nữ tử chỉ quấn ngực và mặt tiết khố đứng trong phòng, dùng ánh mắt vui sướng đánh giá cơ thể của mình. Những vết sẹo dữ tợn khủng khiếp trên người của nàng đã không còn nữa. Hiện tại, làn da trắng nõn như gấm vóc thượng hạng, bóng loáng nhẵn mịn không có chút tì vết. Nàng tự sờ, cảm thấy yêu thích, không có muốn buông tay. Trước khi gặp được Lâm Tú, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ sở hữu da thịt như vậy. Hơn nữa sau này, nàng cũng không cần phải lo bị thương sẽ để lại sẹo trên người. Lâm Tú nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả cái sức lực bò dậy, thưởng thức cơ thể mỹ miều cũng không có. Liên tục hai đêm, hắn đã bị A Kha dắt kiệt sức. Xóa sẹo cho nàng không cần tốn sức lực, chỉ là mấy chục cái vết sẹo lớn nhỏ vẫn ép hắn, một giọt cũng không còn. Ngay cả nguyên tinh còn sót lại cũng đã dùng hết rồi. Nhưng mà cũng rất có cảm giác thành tựu. Dư Quang thoáng nhìn cơ thể hoàn hảo kia giống như là một tác phẩm nghệ thuật do chính tay của mình tạo ra, cho dù mệt một chút cũng xứng đáng. Những vết thương kia thật sự đã phá hỏng dáng người và giá trị nhan sắc của nàng. Trần Kha mặc xong y phục, nhìn Lâm Tú mềm quạt trên giường nói, đa tạ. Lâm Tú hữu khí vô lực nói, tiện tay giúp đỡ thôi, không cần phải khách sáo. Nói thật, hắn hiện tại đã có hơi khó chịu rồi. Không, là rất khó chịu luôn. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng mà nửa năm nay Lâm Tú một lòng tu hành, thậm chí quên mất bản tính. Trừ cái việc cùng song tu với công chúa Minh Hà ra, ngay cả tai của nữ tử hắn cũng không có chạm vào. Một hải dương thân kinh bách chiến, vậy mà chỉ mơ được hôn môi nữ tử. Nói ra đến hắn cảm thấy mất mặt. Vốn là cái chuyện này cũng không có gì, dù sao đã quen rồi. Nhưng mà tối nay, sau khi mà được trải qua cảnh tượng lớn kia, nửa năm tu thân dưỡng tính của Lâm Tú đã bị hủy hoại trong chốc lát. Phòng ngự của hắn đã bị phá vỡ. Bây giờ đầu óc của hắn tràn ngập cái mặt trăng trên trời. Mặt trăng vừa tròn vừa trắng. Lâm Tú sụi lơ ở trên giường. Trần Kha đi đến trước giường hỏi Lâm Tú, người không sao chứ? Lâm Tú suy yếu nói, không sao, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi, buổi tối ngươi không có nơi nào để mà đi sao? Trần Kha nói, không có, những người như chúng ta bình thường đều lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ngủ nơi nào cũng giống nhau thôi. Lâm Tú nói, nếu như không có chê, cô nương ngủ trong phòng này đi, cô ngủ giường của ta ngủ trên đất. Trần Kha lắc đầu nói, ngươi đã suy yếu như vậy, vẫn để cho ngươi ngủ giường đi, ta ngủ trên đất cho. Lâm Tú nằm trên giường rất lâu không có ngủ được. Một nguyên nhân, hôm nay hắn ở chỗ của Thái Y đã ngủ đủ rồi, bây giờ không có buồn ngủ. Một nguyên nhân quan trọng khác, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra cái mặt trăng vừa tròn vừa trắng kia. Có đôi khi gặp qua không quên được cũng không phải là tất cả đều là chuyện tốt. Buổi tối sẽ rất khó chịu đó. Chương 323, hứa hẹn của Lâm Tú. Lâm Tú lăn qua lộn lại không có ngủ được, thậm chí đến mắt cũng không có dám nhắm lại. Trong phòng, một người khác cũng không có ngủ được. Trần Kha đưa hai tay lên gối đầu, mở to con mắt, nhìn lên trên nóc nhà, hoàn toàn không có ý ngủ. Cái gì mà nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết? Làm gì có nữ tử nào không câu nệ tiểu tiết như thế? Chẳng qua nàng không có cách nào mà thôi. Lâm Tú vì cứu nàng, trời đông lạnh giá rét, canh giữ bên ngoài phủ quyền quý kia, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, còn bị cường giả cấp địa đuổi giết. Sau đó cởi quần áo của nàng, cũng là vì bất đắc dĩ thôi, vì cứu tính mạng của nàng, sao nàng có thể trách hắn? Đó không phải là hành vi nghĩa hiệp, cho nên nàng chỉ có thể làm bộ như vậy thôi. Về cái phần chuyện buổi tối hôm nay, thật ra nàng cũng tự hỏi suốt một ngày rồi. Nàng rất muốn bỏ đi những cái vết sẹo trên người, nhưng mà vừa nghĩ đến phải ở trong trạng thái thanh tĩnh, trải qua một lần nữa chuyện buổi tối ngày hôm qua, cảm giác xấu hổ hiện lên trong tâm trí của nàng. Sau đó, sở dĩ mà hạ quyết tâm chính là như lời của nàng nói với Lâm Tú. Dù sao cũng đã có lần đầu tiên, lại có lần thứ hai, không có khó chấp nhận như thế nữa. Đương nhiên, có một nguyên nhân rất quan trọng, vẫn là bởi vì con người Lâm Tú. Hắn có thể trong tình trạng bản thân rất nhỏ bé, không có tiếc đắc tội quyền quý, giải oan cho một nữ tử vô tội chết oan. Vì một nữ tử thanh lâu, phẫn nộ mà giết chết con của quyền quý. Hắn cũng là quyền quý, thế mà lại khắp nơi suy nghĩ cho dân chúng. Hắn và nàng là cùng một loại người. Chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi, trần trụi gặp một nam tử mới chỉ gặp có mấy lần, khiến cho nàng nhớ lại còn có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Thật sự như đang nằm mơ. Một giấc mơ rất là hoang đường, một giấc mơ trước kia nàng chưa từng mơ. Trên giường truyền đến động tĩnh, Trần Kha hỏi, vì sao mà ngươi không ngủ? Lâm Tú nói, không ngủ được. Nàng trầm mặt một lát hỏi, ngươi vì cái gì mà lại mạo hiểm lớn như thế để mà cứu ta? Lâm Tú không một chút do dự nói, bởi vì ngươi là người tốt. Những lời này A Kha từng nói qua nhắn, hôm nay Lâm Tú trả lại cho nàng. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn cứu nàng. Gặp người xấu nhiều rồi, rõ ràng người tốt rất đáng quý. Vẫn là luôn có một số người vì để tiêu diệt cái chuyện bất bình trên thế gian, liều mạng đến tính mạng của mình cũng không có quan tâm. Bọn họ nên được tôn trọng, cũng nên có được báo đáp tốt. Lâm Tú không có vô tư, không sợ như là A Kha, cho nên hắn càng thêm kính nể những người như là các nàng. Lâm Tú không biết ngày hôm qua hắn ngủ lúc nào, khi mà hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Trong phòng sớm không có còn bóng người của A Kha, nàng luôn đến vô ảnh, đi vô tung như thế. Dường như là cảm nhận được cái gì đó, Lâm Tú xốc chăn lên, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thân thể thiếu niên, quyết khí phương cương, kế tiếp chỉ sợ hắn còn phải khó chịu vài ngày nữa. Sáng sớm, Bình An Bá phu nhân đã dẫn theo đại nha hoàng, tiểu nha hoàng trong phủ đi ra ngoài mua đồ Tết. Sau khi mà Lâm Tú rửa mặt, rất nhanh đi ra khỏi nhà. Dưới sự tích cực chuẩn bị của Lý Bách Chương, hôm nay Ngân Hương Trai chính thức đã khai trương. Khi mà Lâm Tú đi vào cửa hàng, phát hiện bên ngoài cửa hàng xếp một cái hàng dài rồi, đều là nha hoàng của các phủ quyền quý, thậm chí còn có một vài tiểu thư tự mình đến xếp hàng. Những thứ này đương nhiên là công lao của Tiết Ngân Nhi. Nàng là bà chủ của cửa hàng này, từ mấy ngày trước đã phát động nhân mạch của mình, tổ chức một hồi gọi là thưởng hương hội ở trong Tiết Phủ, mời tiểu thư các đại gia tộc ở Dương Đô, hơn nữa tặng cho mỗi người các nàng một bình nước hoa nhỏ. Ngân Hương Trai còn chưa có khai trương mà đã nhấc lên một trận triều dân ở trong dòng phu nhân danh diện ở Dương Đô. 100 lượng bạc, một lọ nước hoa, thế mà lại có nhiều người như thế xếp hàng mua. Lâm Tú đã xem nhẹ sức mua của nữ nhân rồi, cũng đã xem nhẹ người có tiền ở Dương Đô. Đối diện Ngân Hương Trai là một trà lâu. Lúc này, tầng 2 của trà lâu, trong nhà cát đối diện với Ngân Hương Trai, Lý Bách Chương đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống đám người phía dưới không nhịn được nói. Lọ nước hoa nhỏ nhỏ này, lợi nhuận của chúng ta ít nhất có đến 9-10 lượng, có phải quá đáng rồi không? Lâm Tú nói, nếu như cảm thấy quá đáng, ngươi có thể rút lui mà. Lý Bách Chương khoát tay áo nói, coi như ta chưa có nói gì đi. Cảm giác có bạc và không có bạc không có giống nhau. Qua mấy ngày nữa, hắn có thể mua một tòa nhà ở Dương Đô. Đối với chuyện này, hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Không bao lâu sau, ba người từ trà lâu đi xuống. Lúc này, nước hoa của Ngân Hương Trai đã bán hết. Chương 324, hứa hẹn của Lâm Tú. Giống với tiền nhân túy của Hồng Nê Cư, quý phụ danh diện của Dương Đô không biết có bao nhiêu, nhưng mà số lượng nước hoa có hạn, không phải là tất cả mọi người ngày đầu tiên đã mua được. Còn có không ít người thất vọng ra về, nghĩ ngày mai nhất định phải bảo hạ nhân trong nhà đi xếp hàng sớm. Thậm chí có vài người dự tính để cho hạ nhân bắt đầu xếp hàng từ ban đêm. Trong đội ngũ có một vài nam tử trẻ tuổi nghe được tin nước hoa đã bán hết, đều thở dài rời đi. Tuy là bọn họ không có dùng đến thứ này, nhưng mà có thể làm lễ vật để mà tặng cho nữ tử trong lòng, dỗ các nàng vui vẻ. Mấy ngày nay, Dương Đô rất là náo nhiệt. Sau khi mà rời khỏi trà lâu, ba người chậm rãi đi bộ trên đường. Lý Bách Chương đi bên trái của Lâm Tú, Tiết Ngân Nhi đi bên phải Lâm Tú. Lý Bách Chương cảm khai nói,

bây giờ suy nghĩ của hắn đã xảy ra một chút thay đổi. Hắn muốn đi làm nhiều chuyện hơn, vì Trần Ngọc đã chết đi, cũng vì nhiều Trần Ngọc khác. Lý Bách Chương vỗ vỗ bả vai của Lâm Tú nói, thật ra trước kia cũng có mấy vị tổ tiên muốn thay đổi tất cả, nhưng thực lực của quyền quý quá mạnh mẽ, hơn nữa đã thầm cằn cổ đế, liên quan mật thiết với hoàng tộc đến mức không có thể chia ra. Người muốn thay đổi những cái thứ này, trừ phi có thực lực của cảnh giới vô thượng. Hắn cảm khái nói, nếu như người có thực lực cảnh giới vô thượng, trên đời này không có chuyện gì là người không thể làm. Mấy cái quyền quý này của đại hạ tính là cái gì chứ? Các dương triều quốc gia của đại hạ, người muốn để cho ai làm hoàng đế, người đó sẽ là hoàng đế. Lâm Tú nhìn hắn một cái nói, ta muốn có thực lực cảnh giới vô thượng để cho ngươi làm hoàng đế, để cho ngươi muốn cưới ai thì cưới, muốn cưới mấy người thì cưới mấy người. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt lộ vẻ cảm động, nắm bả vai của Lâm Tú thật lòng nói, nếu như ta làm hoàng đế, điều đầu tiên là ban hôn tiết ngân nhi cho ngươi. Hai người của Triệu gia, ngươi muốn cưới người nào thì cưới người đó, cưới cùng lúc hai người cũng được. Còn có Quyển Nhi cô nương, Quyển Nhi cô nương ta cũng tặng cho ngươi luôn. Hai người nhìn nhau, không có nhịn được cười lớn lên. Lý Bách Chương biết Lâm Tú đang nói đùa. Ngôi vị hoàng đế không phải dễ mà có được sao? Chuyện này đến ngay cả phụ hoàng cũng không có làm chủ được. Thái tử là trữ quân, sau lưng dựa vào gia tộc nhất đẳng công mạnh nhất của đại hạ. Hoàng đế tân nhiệm tiếp theo của đại hạ, 8 phần là hắn. Ngoài ra, 2 phần khả năng khác chính là chỗ của Tề Dương. Cho dù thái tử chết bất đắc kỳ tử, Tề Dương chết, sợ rằng hai gia tộc này cũng sẽ đưa nữ tử trẻ tuổi vào cung, để cho phụ hoàng tiếp tục sinh con nối dòng, bất luận như thế nào cũng đâu có đến được hắn. Thật ra Lâm Tú không có nói đùa, cảnh giới vô thượng chẳng qua chỉ là năng lực dị thuật thức tỉnh lần thứ 9, rất khó sao? Nếu như hắn thật sự chỉ thức tỉnh dị thuật hàng băng, vậy thì khá khó. Dựa vào thiên phú trụ cột của hắn, muốn một bước tu hành đến cảnh giới vô thượng, thuận lợi mà nói đại khái cần 500-600 năm, bảo thủ một chút cứ tính là 600 năm đi. Bây giờ tốc độ tu hành của hắn gấp 6 lần tốc độ cơ sở cũng chính là 100 năm. Đổi thành người bình thường có thể không có sống được đến lúc đó đâu. Nhưng mà Lâm Tú có một năng lực là trị liệu, trong tình huống bình thường sống hơn 100 tuổi là dư giả. Có điều hắn có thể sống được đến lúc đó không có nghĩa là Lý Bách Chương có thể sống được đến lúc đó. Lui một vạn bước, cho dù Lý Bách Chương sống được đến lúc đó, nhưng mà khi đó hắn cũng đã là 120 tuổi, cho dù hắn cưới 100 phi tử hắn cũng đâu có dùng được đâu. Nhưng mà tốc độ tu hành gấp 6 lần cũng không phải là cực hạn của Lâm Tú. Đột phát đến thượng cảnh cấp quyền, số lượng năng lực của hắn sẽ lại nhiều thêm ít nhất là 4 cái. Nếu như hắn có thể phục chế 4 năng lực cấp thiên, chính là tốc độ tu hành tăng gấp 10 lần. 600 chia 10, hắn chỉ dùng 60 năm có thể tu hành đến cảnh giới vô thượng. Đến lúc đó, Lý Bách Chương 80 tuổi hình như vẫn không có dùng được rồi. Nhưng mà nếu như hắn có 20 năng lực, lúc này ngắn lại đến 30 năm. 30 cái thì 20 năm. Nếu có 60 cái, vậy thì chỉ cần 10 năm thôi. Đương nhiên, năng lực cấp thiên không có nhiều như thế. Cho dù là có đi, hắn cũng đều có thể có được. Nhưng một ngày chỉ có 24 tiếng thôi, hắn không có nhiều thời gian để mà tu hành vậy chứ. Xem ra, cho dù là Lâm Tú, có thể vào lúc còn sống để cho Lý Bách Chương lên làm hoàng đế, thân thể của hắn có khả năng không có cho phép hắn tìm quan mua vui. Lâm Tú không khỏi bi ai cho Lý Bách Chương. Sau khi mà trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú nói chuyện nhà cũ cho vợ chồng của Bình An Bá nghe. Chu Quân cười cười nói, Tú Nhi đã trưởng thành rồi, cái chuyện này con tự mình làm chủ là được rồi. Hơn nữa đây là chuyện tốt, cũng là vì tích đức cho Lâm gia. Hy vọng sau khi con và Linh Quân thành hôn, có thể sớm sinh cho chúng ta một tôn nhi hoặc là cháu gái đi. Chương 326, tỷ phu. Lâm Tú chạy trối chết, hắn đến thành hôn còn chưa có chuẩn bị xong, huống chi là sinh con chứ. Nhưng mà hắn rất thích quá trình sinh con. Trước kia hắn hàng đêm đàn hát, nửa năm nay tuy là bên người không có nữ nhân nào,